đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 93, 93, lực lượng của vu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thế Nhân nghe Phan Trọng nói thế liền giật nảy mình. Lườm hắn một cái. Phan Trọng, người đừng nói lung tung. Lục Châu giơ tay lên ngăn Minh Thế Nhân lại. Ra hiệu cho Phan Trọng nói tiếp. Phan Trọng hiểu ý, tiếp tục nói. Ta thật sự không có nói lung tung mà. Năm đó khi ta còn học nghệ ở Tịnh Minh Đạo đã từng nhìn thấy một số tài liệu có liên quan đến vu thuật trong tàng thư các. Vu thuật cũng có chia thành bạch vu thuật và hắc vu thuật. Nếu là kẻ có dụng tâm hiểm độc sử dụng vu thuật, hắn sẽ hoàn toàn lạc lối. Khi ấy ta đang lúc tuổi trẻ cuồng vọng, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Vì muốn nhanh chóng đề thăng tu vi nên tìm kiếm tư liệu về vu thuật. Chỉ đáng tiếc, toàn bộ người trong Tịnh Minh Đạo đều giữ kín chuyện này. Không có tiền bối nào biết vu thuật chịu dạy cho ta. Cho nên ngươi lựa chọn học tam âm thức. Chu Kỳ Phong đứng bên cạnh nghi ngờ hỏi. Tịnh Minh Đạo trưởng lão chỉ nói với ta. Tam âm thức rất thích hợp cho ta tu luyện. Nhưng hắn không hề nói cần phải phối hợp với Lục Dương Công. Việc âm dương hòa hợp ta chỉ mới biết được nhờ gặp Cơ lão tiền bối. Phan Trọng đáp, sau đó thì sao? Chu Kỳ Phong hỏi, Phan Trọng tiếp tục nói. Vu thuật giống như một loại tu hành ấn ký. Nó sẽ từ từ thấm vào kinh mạch của tu hành giả. Không ngừng ăn mòn rồi phủ kín kỳ kinh bát mạch. Thuật phong ấn của Tịnh Minh Đạo cũng tham khảo từ vu thuật mà ra. Đám người gật gù. Khó trách Phan Trọng lại có tự tin đứng ra đề nghị để mình phong ấn tu vi hắc kỵ. Thì ra tự tin của hắn bắt nguồn từ nơi này. Cho nên, càng sớm giải khai vu thuật thì càng có lợi đối với tứ tiên sinh. Trường hợp của ngũ tiên sinh đã hoàn toàn bị vu thuật phong bế. Hẳn là do thi thuật giả đứng ở khoảng cách gần nên vu thuật có hiệu lực ngay lập tức. Khi ấy thì giải khai sớm hay muộn cũng như nhau. Phan Trọng nói. Chu Kỳ Phong lại hỏi, ngươi hiểu rõ vu thuật như vậy, có biết được phương pháp phá giải không? Phan Trọng gật đầu, ta nhớ được trong một quyển sách có nói, cách giải khai thứ nhất, cũng là cách đáng tin nhất, chính là do thi thuật giả tự mình giải khai. Cách thứ hai là do chính tu hành giả đó tu thiền nhập Phật hoặc tu đạo nhập định cho đến khi có tu vi vượt xa thi thuật giả thì có thể giải khai. Tuy nhiên loại phương pháp này vốn không thể thực hiện được. Tu vi đã bị phong ấn thì làm sao mà tu hành? Theo lời ngươi nói thì vu thuật trên người tứ tiên sinh không thể giải khai được sao? Phan Trọng lắc đầu, chắp tay về phía Lục Châu. Chỉ sợ chỉ có các chủ mới có thể giải khai phong ấn này. Các chủ, Tiểu Diên Nhi và Chu Kỳ Phong đều nhìn về phía Lục Châu. Cách thứ ba chính là một tu hành giả khác có tu vi vượt xa thi thuật giả dùng năng lực cưỡng ép tách vu thuật ra. Vu thuật và nguyên khí nếu tranh đấu lẫn nhau sẽ khiến kinh mạch đứt đoạn. Bạo thể mà chết, thế nên chuyện này chỉ có các chủ làm được. Phan Trọng nói, nghe rất có lý nha. Trong lòng Lục Châu có chút tắc nghẹn. Ngoài mặt trông hắn vững như bàn thạch. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Mọi người đều đang nhìn về phía hắn kia kìa. Minh Thế Nhân nghe xong liền dập đầu nói. Cầu xin sư phụ giải khai cấm chế cho đồ nhi. Lục Châu vừa vuốt râu vừa nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Nếu Ngư Long thôn ở Độ Thiên Giang đã có cạm bẫy vu thuật thì những người khác trong Ma Thiên Các không thể tùy tiện đến đó. Ngay cả Minh Thế Nhân cũng trúng chiêu thì những người khác càng không thể tránh được. Chuyện của Ngư Long thôn, hắn chỉ có thể tự mình điều tra. Còn giải khai cấm chế vu thuật như thế nào thì Lục Châu cũng chẳng biết nên làm thế nào. Hắn cũng không thể nói bản thân chỉ có tu vi phạn hải cảnh. Đoan Mộc Sinh nghe chuyện vội vàng chạy đến. Sau khi hiểu rõ tình hình liền vội vàng thỉnh cầu. Sư phụ, sư đệ tuy hay phạm sai lầm, nhưng gần đây biểu hiện không tệ. Cầu sư phụ xuất thủ. Chu Kỳ Phong và Phan Trọng cũng mở miệng cầu xin. Nếu là trước kia, Cơ Thiên Đạo chắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Một cước đá văng cả đám ra ngoài sân. Nhưng khoảng thời gian này biểu hiện của Minh Thế Nhân đúng là rất tốt. Độ trung thành của hắn tuy không ổn định bằng Đoan Mộc Sinh và Tiểu Diên Nhi nhưng khi làm việc lại rất đáng tin. Sau này chỉ cần chậm rãi dạy dỗ là được. Lục Châu suy tư một thoáng rồi phất tay áo nói. Theo vi sư vào trong. Minh Thế Nhân nghe vậy cực kỳ mừng rỡ. Vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lục Châu như một đứa trẻ. Những người khác cũng thở phào một hơi. Nhìn theo bóng Minh Thế Nhân đi theo Lục Châu vào trong mật thất. Có sư phụ ra tay. Vu thuật gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu Diên Nhi cười nói. Chu Kỳ Phong gật đầu. Phải đấy, tu vi các chủ lão nhân gia cực kỳ thâm hậu. Đương nhiên sẽ không để chút vu thuật này vào mắt. Phan Trọng cũng gật đầu hùa theo nhưng không lên tiếng. Đoan Mộc Sinh nhìn sang hai người. Chợt nói, nếu lão tứ đã trúng vu thuật, vậy thì dùng tạm hai người các ngươi vậy. Tam tiên sinh có ý gì? Phan Trọng và Chu Kỳ Phong ngơ ngơ ngác ngác hỏi. Vù, bá vương thương trong tay Đoan Mộc Sinh vung lên. Hắn hưng phấn nói, đi luận bàn với ta nào. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, trong mật thất, đây là lần đầu tiên Minh Thế Nhân được bước vào mật thất. Trước đây, không chỉ có mình Minh Thế Nhân, tất cả những đồ đệ khác ngay cả tư cách lại gần cũng không có. Khi đó mọi người đều nghĩ, có lẽ đồ tốt của sư phụ lão nhân ra người đều để trong mật thất này. Mật thất lúc nào cũng kín như bưng không một kẽ hở. Ngày thường sư phụ đều tu luyện trong đó. Bọn họ càng không có khả năng nhìn thấy đồ vật bên trong. Nên hôm nay khi được bước vào, Minh Thế Nhân đương nhiên cảm thấy kích động. Hai mắt nhìn quanh nhìn quần. Trên mặt bàn bày biện đủ loại bí tịch. Bên vách tường có giá để vũ khí đủ loại hình đao thương côn bổng. Thậm chí trong xó xỉnh cũng vất đầy vũ khí. Trong lòng hắn thầm tán thưởng không thôi. Sư phụ lão nhân ra người tung hoành ngàn năm. Quả nhiên siêu tập được không ít đồ tốt. Ngồi xuống, Lục Châu chỉ xuống đất. Minh Thế Nhân tỉnh táo lại. Vội vàng ngồi xếp bằng. Không dám nhìn quanh nữa. Lục Châu vuốt râu bước đến sau lưng hắn. Tu vi phạn hải cảnh bát mạch. Lại còn chưa thật sự có năng lực của bát mạch. Pháp thân chỉ mới là tứ tượng tung hoành. Nhưng dùng để kiểm tra tình trạng thân thể cũng không khó khăn. Còn muốn giải khai vu thuật thì đúng là nằm mơ. Lục Châu để ý thấy Minh Thế Nhân đổ rất nhiều mồ hôi. Rõ ràng là do lực lượng cấm chế của vu thuật tác oai tác quái. Theo tình hình này thì có lẽ vu thuật đã phong ấn tám thành tu vi của hắn. Lục Châu nâng bàn tay già nua lên. Đẩy nhẹ vào lưng Minh Thế Nhân. Nguyên khí từ tay hắn đi vào trong kinh mạch Minh Thế Nhân. Trong lòng Minh Thế Nhân cả kinh. Sư phụ lão nhân ra quả nhiên tu vi cao thâm. Có thể áp chế nguyên khí nguyên thần cảnh trở nên ôn hòa đến mức này. Càng ôn hòa thì càng không đả thương đến kinh mạch. Lục Châu khống chế nguyên khí kiểm tra kinh mạch rồi vỗ nhẹ vài trường. Phốc phốc phốc, nguyên khí dần tăng lên. Minh Thế Nhân là tu hành giả đã đả thông bát mạch từ lâu. Một chút nguyên khí như thế đi loạn trong kinh mạch sẽ không gây ra chút tổn hại nào đến cơ thể hắn. Nhưng mà, ngay khi nguyên khí của Lục Châu tiếp xúc đến cấm chế vu thuật, một cỗ lực lượng phản kháng đánh về phía hắn. Minh Thế Nhân nhướng mày. Trong chốc lát, đầu hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lực lượng nguyên khí của Lục Châu cảm giác được cấm chế vu thuật. Hắn biết đây chính là lực lượng của vu thuật. Lục Châu muốn tránh đi cấm chế vu thuật để kiểm tra một kinh mạch khác. Nhưng khi nguyên khí của hắn định đi đường vòng thì lực lượng cấm chế vu thuật kia tựa như có ý thức. Đột nhiên tấn công hắn. Lẽ nào lại như vậy? Lục Châu thu tay lại. Nhưng lực lượng vu thuật kia tựa như cương khí bắn ra khỏi cơ thể Minh Thế Nhân tấn công về phía Lục Châu. Lục Châu theo bản năng vung tay áo. Trạng thái lúc lĩnh hội thiên thư đột ngột xuất hiện. Một quang mang màu xanh phủ kín đan điền khí hải đến kỳ kinh bát mạch và não hải Lục Châu. Quang mang tỏa ra màu xanh nhàn nhạt đẩy ngược lực lượng vu thuật. Không hề dừng lại. Nó tiếp tục đánh vào lưng Minh Thế Nhân. Toàn thân Minh Thế Nhân bị lực lượng va chạm, bay thẳng về phía trước. Đồng thời Minh Thế Nhân cũng cảm giác được lực lượng vu thuật quỷ dị trong cơ thể đã bị đánh tan trong chớp mắt. Cách chương.